Vũ Vương, chương 660, Đạo Tâm Đàn, gocchuyenaudio.com. Trong đám người, là một tòa viên đàn, đài tròn, so với võ phong thai còn phải rộng lớn hơn. Cái này chính là Đạo Tâm Đàn, mỗi lần võ các đạo hội đều tổ chức ở chỗ này. Kết quả võ các đạo hội này có quan hệ đến quyền chiếm lĩnh chỗ sân bãi tu luyện nào trong 7 tầng chân vũ các. Cho nên cơ hồ tất cả đệ tử nội sơn đối với lần tịnh hội này đều phi thường coi trọng. Trên cơ bản từ lúc trời còn mới tờ mờ sáng, tuyệt đại đa số đệ tử nội sơn đã chạy tới chung quanh Đạo Tâm Đàn, bắt đầu chờ đợi. Chân Vũ Thánh Sơn đã là võ đạo tông phái, cho nên môn đấu trong võ các đạo hội này tự nhiên cũng là võ lực giữa bắt đầu thất phong. Dựa theo quy củ trước đây của võ các đạo hội, mỗi phong đều phải điều động 18 vị đệ tử nội sơn đến tham gia tỷ thí. Tỷ thí tổng cộng tiến hành phân chia ra 3 vòng, trong mỗi vòng thì mỗi phong chọn ra 6 người, hơn nữa những người được chọn trong 3 vòng cũng không thể lặp lại. Phương thức này có thể khảo nghiệm rất tốt thực lực tổng thể của mỗi phong. Dù sao nếu mà thực lực tổng thể không đủ cường đại coi như trong phong có một đệ tử nào đó dẫu có lợi hại đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể trợ giúp chi nhánh tông phái tương ứng qua được một vòng tỷ thí. Ví dụ như Thiên Xu Phong, sở dĩ nó đều có thể thu được ngôi vị đệ nhất trong mỗi lần võ các đạo hội chính là bởi vì thực lực tổng thể của nó cũng đủ dũng mãnh. Lần võ các đạo hội này, Thiên Xu Phong chúng ta nhất định vẫn là đệ nhất. Chậc chậc, Thiên Xu Phong liên tục chiếm cứ tầng thứ nhất ở chân vũ các đã suốt 100 năm. Cũng không biết còn phải chờ bao lâu mới có chỗ nào khác trong lục phong cướp được ngôi vị đứng đầu võ các đạo hội. Ngôi vị đứng đầu là không cần suy nghĩ, về phần người thứ nhì. Hôm nay nói không chừng sẽ có trận long tranh hổ đấu. Chung quanh Đạo Tâm Đàn, những tiếng bàn luận vang lên liên tiếp không dứt bên tai. Tùng, tùng, tùng, phút chốc tiếng trống đinh tai nhức óc đột nhiên bập bùng lan tỏa trên đỉnh Thiên Xu Phong. Đúng là liên tiếp gõ vang lên 3 lượt âm thanh như tiếng chuông hồng trung đại lữ, vang dội xa hàng trăm dặm. Dư âm lượn lờ không dứt thế nhưng chung quanh Đạo Tâm Đàn lại lập tức im lặng đi rất nhiều. Sư tỷ, đệ tử đứng đầu Khai Dương Phong Tiêu Cố không phải đã xếp La Thành vào danh sách võ các đạo hội rồi sao? Làm thế nào đến bây giờ còn không thấy bóng dáng? Bên cạnh phía đông Đạo Tâm Đàn, những trận cười nói rúc rích, những chàng oanh oanh yến yến, những tiếng hoan hô không ngừng. Tu Diệu Châu sau vài lần vươn đầu thò cổ thăm dò ngắm nhìn, lại là có hơi hồ nghi bắt đầu nói thầm. Ta đã nghe Ân Vận nhắc tới. Hình như hôm đó sau khi luận bàn kết thúc, sư đệ La Thành phải đi chân vũ các tu luyện, đến bây giờ đều còn chưa tu luyện xong. Yến Thu Mi cười dài đáp, xem ra, sư đệ La Thành có khả năng phải bỏ lỡ lần võ các đạo hội này. Cũng giống như tiêu sư muội ở Diêu Quang Phong chúng ta. Hiện nay nàng ấy cũng còn đang bế quan tu luyện, cũng không biết phải mất bao nhiêu thời gian, thì nàng ấy mới có thể xuất đầu lộ diện. Tiêu sư muội a, sau khi chân võ thánh hội thì nàng ấy lại bắt đầu bế quan. Đến bây giờ đều còn không hề xuất hiện, ta đều sắp quên nàng ấy sở trường cái dạng gì. Đề tài bàn luận giữa Tu Diệu Châu và Yến Thu Mi dần dần rời đi. Trưởng lão chủ trì võ các đạo hội chả mấy chốc sẽ xuất hiện. Ở gocchuyenaudio.com, khu vực đông nam Đạo Tâm Đàn hội tụ cơ hồ tất cả đệ tử Khai Dương Phong. Tiêu Cố nhìn chung quanh một vòng, rồi nói một cách buồn bực. Sau khi 7 vị trưởng lão xuất hiện thân là lập tức phải đệ trình danh sách đệ tử nội sơn tham gia võ các đạo hội. Sư đệ La Thành hiện nay vẫn còn tu luyện, xem ra chỉ có thể thay đổi cho sư đệ khác đến thay thế hắn. Khi nói ra điều này thì trên mặt Tiêu Cố cũng hiện rõ một vẻ bất đắc dĩ. Nếu như đệ tử nội sơn tham gia võ các đạo hội không có ai cường đại mà thực lực tổng thể tương đối cân bằng thì tuyệt đối không thể đoạt được ngôi vị thứ nhất thứ hai. Nhưng mà nếu như thực lực tổng thể không mạnh nhưng có vài vị đệ tử với thực lực cá nhân siêu cường thì cũng có hy vọng giành được thứ tự đủ để vẫn còn có thể yên tâm. Vốn Tiêu Cố vẫn còn hy vọng có La Thành trợ giúp thứ tự Khai Dương Phong có thể dịch chuyển ít nhiều về phía trước. Nhưng bây giờ nhìn lại, sợ là sẽ bị nhỡ. Đáng tiếc không được gọi La Sư Đệ tỉnh lại. Thu Hàn Mặc cũng có chút tiếc nuối. La Sư Đệ hiện tại rất có thể là tu luyện tới thời khắc phi thường mấu chốt. Nếu mà bởi vì bị mạnh mẽ thức tỉnh lại rồi làm cho hắn thất bại trong gang tấc thì lỗi chúng ta đây có thể to lắm. Ân Vận cười nói, lần này thứ tự võ các đạo hội coi như không tốt cũng không sao. Để cho lần sau là được, cũng chỉ có thể như thế. Tiêu sư huynh đã suy tính muốn thay đổi ai vào danh sách cho tốt đây. Liền thay đổi, Tiêu Cố nói còn chưa dứt lời, liền kìm lòng không đậu lại ngước mắt nhìn về phía phương hướng Thiên Xu Phong. Chỉ thấy có 7 bóng người thoáng hiện cực kỳ đột ngột tại đỉnh Thiên Xu Phong. Sau đó liền như tảng thiên thạch từ ngoài vòm trời nhanh chóng nhằm phương hướng Đạo Tâm Đàn này mà rơi xuống. chỉ có điều là trong thời gian chớp mắt đã bay xuống trên viên đàn. Đó là bốn ông lão, hai nam nhân trung niên cùng với một nữ nhân áo xanh xinh đẹp như hoa, điệu bộ cực kỳ thướt tha. Bảy người đứng lặng im hồi lâu trên viên đàn, khí tức mênh mông lặng yên phát tán tràn ra, làm cho người ta mơ hồ có loại ảo giác. Phảng phất như đứng ở nơi đó không hề là một khối thân thể nữa, mà là quả núi lớn nguy nga hay đại dương biển cả mênh mông. Trưởng lão Đông Phương Thịnh của Thiên Xu Phong, trưởng lão Mông Thiến của Thiên Tuyền Phong, trưởng lão Cổ Quan của Thiên Kỳ Phong, trưởng lão Kỳ Khiêm của Thiên Quyền Phong, trưởng lão Nhạc Môn của Ngọc Hành Phong, trưởng lão Phổ Tinh của Diêu Quang Phong, vẫn còn có trưởng lão Ngao Tinh của Khai Dương Phong chúng ta. Đều là đại cường giả cảnh giới Dương Hồ, Tiêu Cố lập tức liền phân biệt nhận ra được ngay cả bảy người. Bắt đầu thất phong, xin lên trên đàn để đệ trình danh sách đệ tử tham gia võ các đạo hội. Đột nhiên, một tiếng kêu to bắt đầu vang vọng trong thiên địa, người nói chính là một ông lão vóc người thấp gầy, nhưng âm thanh cũng lại to dị thường. Lời vừa ra khỏi miệng liền giống như một chuỗi tiếng nổ vang dội. Ông lão này là trưởng lão Đông Phương Thịnh của Thiên Xu Phong. Vèo, cơ hồ là Đông Phương Thịnh còn đang nói, một bóng áo lam liền dần hiện ra phía trên viên đàn. Đó là một nam nhân trẻ tuổi vóc người vừa tầm, trong tay có cầm theo một trang giấy. Vệ Sơn, bốn phía đạo tâm đàn, những tiếng hô nhỏ liên tiếp vang lên. Người thứ nhất bay lên trên đàn đệ trình danh sách là đệ tử đứng đầu Thiên Xu Phong. Có điều, về, góc truyện audio.com, Sơn hiện nay mặc dù vẫn là đệ tử đứng đầu Thiên Xu Phong, nhưng mà tu vi của hắn đã sớm cao hơn Linh Chỉ Thất Trọng Thiên, đột phá đến cảnh giới Dương Hồ. Chiếu theo quy củ thì hiện nay hắn không có khả năng lại tự mình tham gia tỷ thí. Vèo, vèo, tiếp theo sau Vệ Sơn, Lâm Ngọc Bạch Yến Thu Mi Cảnh Hào. Từng đạo bóng dáng không ngừng xuất hiện trên viên đàn, giao danh sách đã sao chép tốt cho Đông Phương Thịnh. Ta cũng phải đi lên rồi. Tiêu Cố lại liếc mắt nhanh chóng quét một lượt nhưng vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng Mộ Hàn. Hắn chỉ có thể hết hy vọng mà nói, đành để cho sư đệ Kinh Lương thay thế sư đệ La Thành. Nói còn chưa dứt lời, âm thanh Tiêu Cố liền bất chợt dừng lại, một đôi con ngươi trợn trừng giống như hai quả chuông đồng, không chớp mắt nhìn chăm chú bên cạnh phía đông núi Thiên Xu. Chỉ chốc lát sau đó, trong mắt Tiêu Cố liền không nhịn được toát ra đầy vẻ mừng vui bất ngờ. Thu Hàn Mặc và Ân Vận ở bên cạnh thấy thế thì đều là cảm thấy kinh ngạc, vội vàng hướng theo ánh mắt Tiêu Cố mà nhìn lại. Chỉ thấy tận phía chân trời ở bên cạnh phía đông của Thiên Xu Phong, có một điểm đen nho nhỏ đang nhanh như điện chớp bắn nhanh mà đến. Thời gian lướt qua rất nhanh, điểm đen kia hóa thành một bóng dáng màu đen, hình dáng gương mặt cũng là mơ hồ có thể thấy được. La Thành, sư đệ, Thu Hàn Mặc và Ân Vận cơ hồ đồng thời mừng vui bất ngờ kêu to lên. Tiêu Cố, đúng lúc này, trưởng lão Đông Phương Thịnh của Thiên Xu Phong đột nhiên trầm giọng quát. Mang danh sách đệ tử tham gia võ các đạo hội của Khai Dương Phong các ngươi đến đây. Vâng, Tiêu Cố vui sướng ra mặt đáp to một tiếng, rồi liền kích động nhảy lên đạo tâm đàn. Cách chương.